khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Nói không chê tựu không chê. Tô Y Y sự tình coi như là Chu Du nửa khối tâm bệnh. Nói rõ về sau hắn cũng rốt cục dễ dàng rất nhiều. Không chỉ có là trên tinh thần, còn có thể lực thượng. Ngày nghỉ lập tức chấm dứt muốn đi học. Chính mình tổng không có khả năng một mực thủ tại chỗ này. Luôn luôn vài ngày muốn giao ra đi. Chỉ mong Tô Y Y có thể sớm một chút tìm được đồng bào của hắn. Sau đó, cùng đi làm công, dù sao đầu bếp có chút quý. Kết quả là còn là ma quỷ tâm càng tốt hơn. Ngày kế tiếp sáng sớm, 8:50, Chu Du đúng giờ ngâm tốt cà phê đi vào dưới lầu văn phòng. Đối với máy tính một trận thao tác, phân biệt đổi mới công chúng số cùng cua quả cam thượng phòng nguyên tin tức. Chủ nhật đến thứ năm, 1.158 nguyên. Thứ sáu, 1.688 nguyên. Khai thông tương lai 2 tuần dự định. Theo lý thuyết hắn làm xong rồi nên tắt máy ăn cơm. Cũng không nhỏ tâm chứng kiến cua quả cam trang thượng ở khách lời bình hậu. Chu Du căn bản là dừng lại không được. Đến hiện tại mới thôi. Cùng sở hữu 4 đơn là thông qua cua quả cam hoàn thành. Lời bình cũng là 4 cái. Toàn bộ là mắc điểm 5.0 điểm. Mà lại đều đại lượng phối đồ phối văn. Chu Du chính mình thấy đều đỏ mặt. Trước chính là Đặng Bân. Xem ra hắn về nhà sử dụng sau này tâm địa sửa sang lại một phen ảnh chụp. Chọn kỹ lựa khéo 7-8 chương tấm wallpaper cấp Mỹ đồ xếp đặt đi ra. Nhìn xem hắn đập ảnh chụp, Chu Du chính mình cũng không tin đây là Lăng Hải vùng ngoại thành. Nhất định là cái cự xa cự đắt tiền. Xa hoa địa phương mới đúng. Đương nhiên, nhất cứng rắn ngạnh hạch có lẽ hay là sắc đẹp có thể ăn được sâu không thấy đáy. Tuy nhiên bất động hình ảnh không bằng trên màn hình như vậy có trực quan động thái. Nhưng này miêu tả sinh động phi dương sống động có lẽ hay là có thể thấy được lốm đốm. Tại đây tấm bản đồ trước mặt, những thứ khác cái gì wallpaper cấp Mỹ đồ đều không đáng giá nhắc tới. Phía dưới có 2 cái vấn đề bình luận đều ở tuần hỏi cái này sống động đầu bếp là thiệt hay giả. Bất quá chính là Yasuo bình luận, nàng phối đồ cùng chụp ảnh phong cách đều cùng Đặng Bân hoàn toàn bất đồng. Tại nàng tổ đồ ở phía trong tràn ngập đủ loại chân. Bình luận của nàng phía dưới cũng không hiểu thấu có 7-8 đầu điểm khen. Xa Đặng Bân, nhất cảm thấy thẹn địa phương đang cùng. Nàng cuối cùng một tấm bản đồ, dĩ nhiên là Chu Du chính mình, là đưa tiễn các nàng thời điểm ra đi bị đập đến. Cung kính mỉm cười tống biệt, một bộ quản gia phạm nhi, hơn nữa nàng văn tự bình luận rõ ràng càng có xâm lược tính, bọn tỉ muội đùa đều rất vui vẻ. Điếm trưởng tiểu ca ca vì thỏa mãn chúng ta, còn cố ý làm BBQ. Đáng tiếc chúng ta các loại trêu chọc đều trêu chọc bất động. Nghiêm trọng hoài nghi là tiểu nhanh nhanh. Không tin các ngươi thượng. Trêu chọc đến tính toán ta thua. Chu Du thiếu chút nữa tự nện bàn phím. Chơi Yasuo người có phải là đều như vậy? Đại gia minh rõ là đồng đội cũng muốn hướng trong chết lọt hố về sau Triệu tiên sinh cùng Lương. Tiên sinh hai nhà người đã ở tối hôm qua tự bề ngoài bình luận. Cùng phía trước 2 vị bất đồng, bọn hắn hoàn toàn bị bữa tối kinh diễm rồi. 1 vạn lần lặp lại, nhất định phải sớm đính món ăn. Trên thực tế tình huống đã có vi diệu bất đồng, nguyên lai là gia đình phần món ăn tổng cộng 188. Mà hiện tại yết giá đã muốn biến thành 188 một người. Chu Du trái lo phải nghĩ hậu. Có lẽ hay là buông tha cho giá rẻ bản phần món ăn phương án. Dù sao khách nhân đã tiêu tốn ngàn nguyên vào ở rồi. Tiết kiệm cái kia 180 khối ăn bình thường món ăn. Bọn hắn thể nghiệm cũng sẽ thiếu chút nữa kinh sức lực. Phòng bếp xử lý bắt đầu đứng dậy cũng phiền toái. Không bằng trực tiếp nguyên bộ tiêu chuẩn cao. Chính dình coi lấy bình luận. cửa ra vào một cổ hương khí đánh úp lại. Bạch Tĩnh bưng hai bàn bữa sáng, ngậm bánh mì bước nhanh đi tới. Một người một bàn đặt ở trên bàn công tác, còn đem bả trong miệng điêu bánh mì bài tiếp theo khối phân cho Chu Du. Cái này không cần, Chu Du đem bả bánh mì trả trở về. Ghét bỏ ta, Bạch Tĩnh con mắt chừng bắt đầu đứng dậy. Không, ta không thương ăn bánh mì. Còn có người không thương ăn bánh mì, đúng vậy, sẽ không ăn bánh mì. Chu Du cầm lấy dĩa ăn, ăn xong rồi nhà mình thịt muối cùng trứng tươi. Lập tức mặt mũi tràn đầy sảng khoái, úp vinh vị diện nhuộm dần qua đi. Ngay trứng gà đều có thể nhai ra nước đến. Cái kia nước còn ra kỳ mà ngon. Cảm tạ đại bà ngoại tặng. Bạch Tĩnh một bên đem bả thịt cùng trứng kẹp tiến bánh mì, một bên không chút hoang mang nói ra. Ngươi biết không, phục vụ viên cho chán ghét khách nhân mang thức ăn lên thời điểm, đều sớm nhổ nước miếng đi vào. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du lập tức giữ tợn. Cẩn thận ngẫm lại, dù thế nào ngâm, trứng tươi cũng không nên ra nước, mấu chốt cái kia nước còn rất thơm. Mẹ nhớ, quá tử. Chu Du nhai lấy trứng tươi, làm chừng Bạch Tĩnh thật lâu. Cuối cùng nhất, có lẽ hay là nuốt xuống. Nói không chê, tựu không chê, có thể là các ông. Bạch Tĩnh chỉ vào chén đĩa nói, cố gắng lên. Ngươi nói trung thực lời nói. Không có nhổ nước miếng cái này thủ đoạn đối với ngươi mà nói có phải là có chút thấp đầu. Chu Du xoáy lên một mảnh thịt, tâm tư dần dần ổn lại. Dù sao, đối diện nữ nhân là Bạch Tĩnh, chỉ chuyên rót tải cứng rắn ngạnh hạch trò đùa dai, quá mức giá rẻ cách chơi. Nàng là khinh thường, rất có thể Chu Du. Bạch Tĩnh cười hì hì nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Đối phó ngươi, nước miếng nhất định là không quá sức. Hắc hắc hắc, nhìn xem Bạch Tĩnh tiện cười. Chu Du nhai lấy thịt muối cảm giác càng ngày càng không tốt. Hắn không bị khống chế mà sinh ra kỳ quái liên tưởng. Hoàn toàn chính xác, ngoại trừ nước miếng bên ngoài, nhân loại thân thể còn có rất nhiều cứng hơn hạch chất lỏng. Vốn cực kỳ mỹ vị sắc thuốc thịt muối, hiện tại nhai tại trong miệng, nhưng thật giống như tại ăn một ít không thể diễn tả mấy cái gì đó. Không thể nhà, cuối cùng nhất, hắn có lẽ hay là nuốt xuống, mặc dù biểu lộ đã muốn sụp đổ thành cầu. Nói không chê, tựu không chê, Bạch Tĩnh che miệng kéo căng ngưng cười nhìn xem Chu Du. Quả nhiên có lẽ hay là cùng với ngươi tương đối vui vẻ. Tốt rồi, không đùa ngươi, ta mới không có như vậy bỉ ổi. Con đường thực tế ăn, ta thật là làm không đến phóng. Hô, Chu Du cảm giác rất kích thích, mỗi ngày đều như vậy có chút không chịu đựng nổi. Còn chưa kịp ăn một ngụm, trên máy vi tính tự truyền đến đinh đông thanh âm. Điện thoại cũng bắt đầu vang lên, ta ăn xong rồi, ta tới lộng kiếm, ngươi từ từ ăn. Bạch Tĩnh tranh thủ thời gian lau lau miệng bắt đầu xử lý. Chu Du tác chính là vừa ăn một bên chỉ huy, vừa mới cởi mở phòng nguyên 5 phút đồng hồ. Đã tới rồi 2 đơn, chủ nhật buổi tối 1 đơn, hạ tối thứ 6 thượng 1 đơn. Ngay tại hai người xử lý xong chuẩn bị bề bộn thời gian khác, đột nhiên lại đến 1 đơn, 1 đơn, lại 1 đơn, đại khái là trước kia nghẹn quá lâu. Cộng thêm tối hôm qua ở khách lại điên cuồng tuyên truyền một lớp. Hiện tại đột nhiên bắt đầu rồi trả thù tính dự định. Bạch Tĩnh cùng Chu Du hai người cùng một chỗ đều có chút bận không qua nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, 7-8 cái cuối tuần mặt tờ danh sách lách vào lại với nhau. Công chúng số cùng khu vực nền tảng đồng thời tiến vào bận rộn trạng thái. Hai người mới xử lý 2 đơn. Tựu lại tới nữa 4 đơn, 10, không đến, đọng lại đã qua 12 đơn, nhất là hạ tối thứ 6, 5-6 đơn đều tập trung ở tại đây, điện thoại đã bắt đầu đánh tới, Bạch Tĩnh tranh thủ thời gian nguyên một đám nghe, lại để cho khách nhân an tâm một chút chớ vội, Chu Du bên này tác chính là mau chóng sắp xếp chữ thao tác. cua quả cam còn dễ nói, dùng khách nhân hạ đơn trả tiền trước sau đến sắp xếp chữ. Thứ tự đến trước và sau phi thường minh xác, công chúng số bên này tự phiền toái nhiều hơn. Cần nhân công xác định thời gian, cáo chi quá trình, chuyển khoản thu khoản, có lẽ người gia minh rõ là hỏi trước, nhưng thường xuyên qua lại hàn huyên hồi lâu. Cua quả cam bên kia ngược lại trước hạ đơn. Bạch Tĩnh liên tục tiếp mấy cái điện thoại hậu mới lo lắng hỏi. Ngươi có phải hay không thao tác không ra? Có lẽ hay là 500 không có sửa sao đám người này như thế nào cùng đoạt rau cải trắng tựa như? Ta, xem, Chu Du rối ren chung rút tay tra một chút, không có vấn đề. 1.158 cùng 1.688 hai cái giá vị. Bọn họ cũng đều biết. Đang nói, Bạch Tĩnh lại tiếp một chiếc điện thoại, mới nghe xong một câu, tự lộ ra phi thường cổ quái biểu lộ. Nàng bụng lấy điện thoại khó có thể giải thích mà hỏi thăm. Nàng nói, tiểu ca ca nhanh cho ta đặt phòng. Ta muốn trêu chọc ngươi. Có ý tứ gì bệnh tâm thần ư? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.